Hoàn Khố Đế Phi, tác giả, Mặc Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 186 Đạp Nguyệt, cho ta tấu nàng, Thương Lịch Cảnh Đức 7 năm, đã xảy ra một chuyện lớn, đế hậu sinh non, nguyên nhân không rõ, đế quân vì thế tống cổ tính tình, đem toàn bộ hầu hạ đế hậu người nhốt đánh vào đại lao. Đây là đế quân lần đầu tiên như vậy sinh khí. Cũng là lúc này những người đó mới biết được đế quân lực lượng trong tay thế nhưng đã có thể cùng bọn họ chống lại, toàn bộ đế kinh lâm vào một hồi xưa nay chưa từng có khẩn trương chung. Một cổ mưa gió sắp đến tập áp lực ở đế kinh trung lan tràn. Sôi nổi suy đoán đế quân hay không muốn bắt đầu phản công. Thu hồi lưu lạc ở mấy đại gia tộc trung quyền lợi. Thiên Lan nhìn thấy Ân Huyên thời điểm. Nàng đang nằm ở trên giường, một bộ bệnh ưởng ưởng bộ dáng, nhìn thấy Thiên Lan nàng một chút cũng không ngoài ý muốn. Ánh mắt dừng ở Thiên Lan nắm cái kia tinh điêu tế trác tiểu nam đồng trên người. Đã lớn như vậy rồi, mau tới đây gì nhìn Semonser Ân Huyên hướng đứng ở bốn phía người vẫy vẫy tay. Ý bảo các nàng lui xuống đi, gì, nãi thanh nãi khí thanh âm ở trong điện vang lên. Tránh ra Thiên Lan trực tiếp chạy đến Ân Huyên bên người. Thành thạo cởi ra giày vớ bò đến Ân Huyên bên cạnh. Chớp mắt to, mẫu thân nói gì sinh bệnh, gì ngươi nơi nào không thoải mái. Mẫu thân có rất nhiều đan dược, gì ăn nhất định sẽ khá lên, người mẫu thân lừa gạt ngươi. Gì bệnh là trị không hết, Ân Huyên vỗ vỗ hắn đầu. Sao ngươi lại tới đây? Mặt sau những lời này là đối Thiên Lan nói. Thiên Lan trực tiếp ngồi xuống Ân Huyên trên giường, duỗi tay đem nhà mình nhi tử hướng bên trong xốc xốc. Ngươi cho rằng ta nghĩ đến, còn không phải này con chồng trước, chết sống muốn tới, Thiên Lan có bao nhiêu ghét bỏ nhà mình nhi tử Ân Huyên là lĩnh giáo qua. Nhớ trước đây Thiên Lan mới sinh hạ đứa nhỏ này không lâu. Nàng cùng trưởng tôn phù trộm đi xem. Còn không có vào cửa liền nghe thế nữ nhân trung khí 10 phần tuyên bố muốn đem nhi tử bán đi. Lúc sau 2 năm nàng cũng lục tục đi xem qua, mỗi lần gặp mặt đều là nhìn đến Thiên Lan ghét bỏ nhà mình nhi tử trường hợp. Như vậy tiểu cá nhân nhi, nàng nhìn đều đau lòng, nữ nhân này lại là chút nào không đau lòng. Hảo đi, nói nàng không đau lòng cũng không hẳn vậy, người khác nếu là khi dễ nàng hoa. Nàng có thể mang theo người đem nhân gia tổ tông 18 đại đều thăm hỏi cái biến. Đừng hoài nghi, nữ nhân này thực lực hiện tại kia tuyệt đối là mấy đại gia tộc cũng không dám tùy tiện trêu chọc. Lúc này mới 3 năm nhiều thời giờ, nàng liền từ một cái gì đều không có nông nỗi đi đến hiện giờ mỗi người sợ hãi vị trí. Không thể không nói, nữ nhân này là cái tàn nhẫn cha, mẫu thân. Bạc bất mãn chừng mắt nói chính mình là con chồng trước nữ nhân. Rốt cuộc có phải hay không thân sinh, Thiên Lan chừng hắn một cái, bất quá cũng không đang nói đi xuống. Không biết có phải hay không Thiên Lan đang mang thai thời điểm đan dược ăn nhiều. Làm cho đứa nhỏ này dị thường thông minh, nếu không phải oa nhi này là từ chính mình trong bụng ra tới. Thiên Lan đều hoài nghi có phải hay không bị đánh cháo. Ni ma, nàng cũng có thể sinh ra như vậy cao chỉ số thông minh hoa. Hai người đời trước là kẻ thù đi. Ân Huyên bất đắc dĩ lắc đầu. Này hai mẫu tử gặp mặt liền véo. Không thấy mặt liền liều mạng chửi bới. Nhưng là một khi có người ngoài khi dễ đối phương. Này hai người kia nhưng đều là bàn tay vung lên. San bằng lại nói. Các ngươi chuẩn bị động thủ Thiên Lan trực tiếp rời đi Ân Huyên lực chú ý. Nàng một chút cũng không nghĩ nhìn đến cái kia con chồng trước. Bọn họ chờ không kịp, chúng ta tự nhiên cũng không thể ở ngồi chờ chết, một đám ngu xuẩn, Thiên Lan không chút để ý. Mắng câu, bất quá ngươi đợi 3 năm mới động thủ cùng tính tình của ngươi không quá phù a. Ân Huyên đem bạc ôm vào trong ngực trà đạp một phen. Nghiêng đầu âm chắc chắc nói, ngươi không cũng yên lặng 3 năm. Hai nữ nhân nhìn nhau cười, bạc mặc danh đánh cái dùng mình, giống như có người muốn xui xẻo. Bạc bị hai nữ nhân thực không lương tâm ném ra tới. Nghe nói các nàng muốn đàm luận đại kế, thiếu nhi không nên, bạc thực quỷ khuất, hắn liền nghe một chút lại không làm cái gì, như thế nào liền ít đi nhi không nên. Đạp Nguyệt, ngươi nói ta nương có phải hay không thực quá phận? Bạc dẫm lên căm giận quay đầu hỏi theo sau lưng mình gọi là Đạp Nguyệt thiếu niên. Đạp Nguyệt thần sắc căng thẳng, hơn nửa ngày không ra tiếng, này muốn hắn như thế nào trả lời? Vẫn là bảo trì trầm mặc đi. Hừ, liền biết ngươi cũng là giúp đỡ ta nương, có tiền ghê gớm a, đến cuối cùng còn không phải ta. Bạc hừ lạnh một tiếng, nhỏ giọng nói thầm lên. Đạp Nguyệt đầy đầu hắc tuyến nhìn nhà mình tiểu chủ tử. Này thật là thân sinh sao? Lý ma ma, hắn là ai a? Ta như thế nào không có gặp qua? Đồng dạng non nớt thanh âm từ Bạc mặt bên truyền đến. Bạc lập tức dừng lại toái toái niệm, ngẩng đầu nhìn lại, bọn họ không biết khi nào tới rồi một chỗ hoa viên. Bụi hoa trên đường nhỏ đang đứng một bé gái, nhìn qua cũng chỉ có 3 tuổi tả hữu. Vàng nhạt sắc trăm nếp gấp như ý váy, trên đầu sơ 2 cái tiểu bao tử, khuôn mặt nhỏ phình phình, chính tò mò nhìn bên này. Bạc nhanh chóng đem kia nữ hoa đánh giá một lần, sau đó hừ lạnh một tiếng quay đầu liền hướng bên kia đi. Đạp Nguyệt mặt vô biểu tình đuổi kịp, uy, đứng lại, tiểu nữ hoa thấy Bạc đi rồi, tức khắc bất mãn lên, phụ hoàng nói nàng là hoàng thất công chúa. Bất luận kẻ nào thấy nàng đều phải hành lễ, kia tiểu thí hài thấy nàng lại là quay đầu liền đi. Cùng phụ hoàng nói không giống nhau, Bạc dẩu một trương miệng, dưới chân nhanh hơn bước chân, hắn mới không muốn cùng những người này phiền nhân nói chuyện. Đi mau, Đạp Nguyệt quay đầu lại nhìn mắt theo kịp người, tiểu thiếu gia, các nàng theo kịp kia tiểu nữ oa lung lay chạy ở phía trước. Mặt sau một đoàn cung nữ thái giám khẩn trương đi theo. Rất sợ nàng té ngã giống nhau. Tiểu nữ oa thở hổn hển dừng lại bước chân. Hướng phía sau người nãi thanh nãi khí phân phó. Các ngươi mau đem hắn ngăn lại tới, nàng một phát lời nói. Tùy hầu thái giám lập tức liền đem bà cùng Đạp Nguyệt vây quanh lên. Bà cái miệng nhỏ dầu đến càng cao. Khuôn mặt nhỏ thượng tất cả đều là bất mãn. Đen nhánh con ngươi dưới ánh mặt trời thoáng như có lam quang lập lòe. Những người này như thế nào như vậy phiền? Bạc trên người xuyên chính là tím đậm nạm vàng vân văn đoàn hoa trường bào. Khuôn mặt nhỏ viên viên, làn da bóng loáng đến tựa hồ có thể véo ra thủy tới. Có thể là bởi vì đi nhanh nguyên nhân, gương mặt hiện lên một tia đỏ ửng, làm hắn nhìn qua càng là tinh xảo đáng yêu vài phần. Vây quanh hắn những cái đó thái giám sôi nổi kinh ngạc. Đây là nhà ai công tử? Thế nhưng sinh đến như vậy phấn điêu ngọc trác, này nếu là trưởng thành, kia còn không phải cái tuyệt thế mỹ nam. Trưởng tôn ngọc cũng vào lúc này chuyển tới Bạc phía trước. Bụ bẫm tay nhỏ chỉ vào Bạc, bản công chúa gọi ngươi đó. Ngươi chạy cái gì? Bạc liếc nàng liếc mắt một cái. Cứ như vậy tử con công chúa. Trưởng Tôn Ngọc còn chưa hiểu rõ Bạc ánh mắt kia là có ý tứ gì. Bất quá này không ngại ngại nàng giáo huấn cái này tiểu tử thúi. Vì thế khuôn mặt nhỏ giống nhau, kiêu căng ngạo mạn nói. Ngươi tên là gì, nhà ai công tử, nhìn thấy bản công chúa lễ đều không được. Ta muốn kêu phụ hoàng trị tội ngươi. Bạc đôi tay một chống nạnh, học trưởng Tôn Ngọc bộ dáng. Ngươi tên là gì, nhà ai tiểu nha đầu. Nhìn thấy bổn thiếu gia còn dám kêu kêu quát quát, tiểu tâm bổn thiếu gia tấu ngươi. Nói xong bà còn nhéo tiểu nắm tay dơ dơ lên, cố làm ra vẻ hắn sở trường nhất, liền như vậy cái tiểu mao hài đều trị không được, hắn còn như thế nào cùng cái kia phúc hắc lão nương đấu. Làm càn, trưởng Tôn Ngọc bên người Lý ma ma giận mắng một tiếng. Đây là Ngọc Hành trưởng công chúa, mạo phạm công chúa là tử tội. Người tới a, đem bọn họ bắt lại, Ngọc Hành trưởng công chúa. Bạc nghiêng đầu lại lần nữa đem trưởng Tôn Ngọc đánh giá một bên. Nhanh chóng nói, gì căn bản là không hoa, ngươi là chỗ nào toát ra tới hàng giả, dám giả mạo trưởng công chúa. Đạp Nguyệt, cho ta tấu nàng. Đạp Nguyệt cái chán mãnh nhảy, nhìn trưởng Tôn Ngọc cùng không ngừng xúm lại đây người. Có chút đau đầu nói, tiểu thiếu gia. Xác định muốn tấu sao? Đương nhiên, ta nói ra đi nói khi nào thu hồi đã tới. bạc một tay chống nạnh, một bàn tay phiên phong, trên mặt như cũ tức giận bộ dáng. Đạp Nguyệt mặc mạc, chủ tử nói qua, tiểu thiếu gia nói chính là thánh chỉ. Vậy tấu đi, chờ Thiên Lan cùng Ân Huyên được đến tin tức đuổi tới thời điểm. Bạc đang ngồi ở Đạp Nguyệt không biết từ chỗ nào làm ra ghế bập bênh thượng. Vui sướng khi người gặp họa xem ở bị Đạp Nguyệt xếp thành một chồng người đôi. Những cái đó thái giám cung nữ gì đó Đạp Nguyệt cũng không hạ tử thủ. Đem bọn họ mê đi đôi ở bên nhau. Đến nỗi kia trưởng Tôn Ngọc, hắn căn bản liền không tấu, chỉ là đem nàng trói lại tới. Hừ, dám cùng bổn thiếu gia hoành, cũng không nhìn xem chính mình có hay không cái kia tư bản, Bạc Chính nói được hăng say. Dư quang phiết đến Thiên Lan cùng Ân Huyên, lập tức thay đáng thương hề hề biểu tình, từ ghế bập bênh thượng nhảy xuống đi lao thẳng tới Ân Huyên. Gì, cái này tiểu nha đầu nói là trưởng công chúa. Nàng gạt người, gì căn bản là chưa cho ta sinh muội muội, Ân Huyên đem Bạc tiếp được. Nhìn mắt bên kia tình hình, thiếu chút nữa không cười ra tiếng tới, không đành lòng xuống dưới. Nàng mới vuốt Bạc đầu nói, gì không có hài tử, bất quá đây là trưởng công chúa không sai, nàng như thế nào đắc tội ngươi. Bạc ở Ân Huyên trên cổ cọ cọ, ôm ôm nói, nàng một hai phải ngăn đón ta. Ta liền đành phải làm Đạp Nguyệt tấu nàng, Thiên Lan khóe miệng vừa kéo. Này tiểu nha đầu thật là không muốn sống nữa. Dám đi ngăn đón này con chồng trước. Phải biết rằng ở Tùng Ngọc Thành, ai dám ngăn cản hắn. Trưởng Tôn Ngọc là cái gì thân phận Ân Huyên trong lòng rõ ràng thật sự. Vì ổn định những người đó, Ân Huyên làm trưởng Tôn Phu cưới một ít nữ nhân trở về. Đương nhiên nàng là không có khả năng sẽ làm trưởng tôn phù đi những cái đó nữ nhân trong cung. Cho nên cái này trưởng công chúa, trưởng Tôn Ngọc tuổi tuy nhỏ, nhưng là ở nàng mẫu phi Tiêu Nhụy hun đúc hạ, còn tuổi nhỏ đó là hoành hành ngang ngược, toàn bộ trong cung người đều sợ này tiểu nha đầu, mà mặt ngoài trưởng tôn phù đối cái này trưởng công chúa cũng rất là yêu thương. Càng thêm cổ vũ Tiêu Nhụy khí thế. Hiện giờ nàng cùng trưởng tôn phù đã làm tốt sở hữu chuẩn bị. Cũng không cần ở đối những người này kiêng kỵ, một cái lai lịch không rõ hài tử dám ngăn đón Bạc. Đây là nàng tự tìm ân đi, bất quá mặt ngoài công phu vẫn là làm. Ân Huyên làm người đem trưởng Tôn Ngọc giải cứu ra tới. Trưởng Tôn Ngọc tựa hồ sợ tới mức không nhẹ, nhìn đến Ân Huyên càng là run cái không ngừng, thấy, gặp qua mẫu hậu, đứng lên đi. Đây là Phong Loan cung phạm vi, bổn cung không phải đã nói bất luận kẻ nào đều không được tiến vào sao? Các ngươi thấy thế nào công chúa? Ân Huyên trên người khí thế một khai, những cái đó bị người đánh thức cung nữ thái giám tức khắc té ngã lộn nhào quỳ trên mặt đất. Đế hậu tha mạng, là trưởng công chúa một hai phải đến nơi đây tới, bọn nô tỳ ngăn không được a. Lý Ma Ma run âm nói. Điểm này sự đều làm không tốt, muốn các ngươi có ích lợi gì? Ngoặc kép, hết chương.